Lâm gia thiếu nữ, chương 15, lầm đầu gặp Trình Chi Hiểu, góc truyện audio.com. Qua 3 ngày, quý phủ liền có khách đến viếng thăm, không phải ai khác, đó chính là người mang sính lễ đến. Lâm Cảnh Nguyệt lo lắng việc Lâm Cảnh Nhàn trước khi Lâm Trận sẽ đổi ý, cho nên từ rất sớm đã đến tìm Lâm Cảnh Nhàn. Tỷ xem vòng tay này, tỷ đeo thật là đẹp. Lâm Cảnh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, vô cùng niềm nở cầm vòng tay đeo lên tay của Lâm Cảnh Nhàn. Lâm Cảnh Nhàn khẽ mỉm cười nói ra, cảm ơn. Khi bàn tay của Lâm Cảnh Nguyệt đụng đến tay nàng, nàng nhịn không được mà liền nhớ đến kiếp trước của mình. Bàn tay nàng bị Lâm Cảnh Nguyệt dùng đá đập đứt từng ngón. Thân mình nàng run lên một cái, kìm chế xuống lửa giận ở trong lòng. Hiện giờ, tất cả mọi thứ đã được lặp lại. Vận mệnh ở kiếp trước, nàng nhất định sẽ không để nó xảy ra. Tỷ tỷ, trăm bộ váy lụa này là muội cố ý chuẩn bị mang đến cho tỷ đó. Hôm nay, chúng ta mặc bộ váy này đi ra ngoài nha. Lâm Cảnh Nguyệt lấy ra một bộ váy. Bộ váy đó rất hoa lệ, có màu đỏ thẫm, trên mặt váy còn có thêu thêm một bông hoa mẫu đơn bằng tơ lụa vàng. Có điều, bộ váy này mà mặc lên người thật khiến người ta nhìn đến cảm thấy có chút tầm thường và tục khí. Lâm Cảnh Nhàn trào phúng cười lạnh, lại nhìn bộ váy màu thủy lam mà Lâm Cảnh Nguyệt đang mặc trên người. Nàng nghĩ, nếu nàng mặc y phục đó mà đứng chung với Lâm Cảnh Nguyệt, chắc chắn là chỉ có thể đứng đó mà làm nền cho cô ta. Bởi vì không duyên không cớ, sao lại đem bộ y phục trông có vẻ lớn tuổi mang đến cho nàng được? Tỷ tỷ, chốc lát nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy hai vị công tử của Trình kia. Đến lúc đó, tỷ đừng nói gì cả. Đừng nói lời nào được không? Muội sẽ đem tất cả mọi thứ xử lý một cách thỏa đáng nhất. Tựa như Lâm Cảnh Nguyệt đang muốn bàn bạc với nàng, Lâm Cảnh Nhàn không đồng ý, nhưng cũng gật đầu, trong giọng nói lại có chút phấn khởi. Vừa hay, ta lại không muốn nói chuyện, có muội muội phối hợp, trong lòng ta cũng thực sự rất an tâm. Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt hừ lạnh, từ sớm nàng đã biết vị tỷ tỷ của mình là một kẻ nhu nhược, yếu đuối dễ bắt nạt, chỉ cần mang cho ả vài thứ tốt thì đã có thể lừa được rồi. Nhưng nàng vẫn thân thiết nói ra, tỷ tỷ, ở trong phủ này, hai ta đều là tỷ muội, đợi đến lúc gả được vào Trình gia, thì chúng ta lại trở thành trục lý, ta phối hợp với tỷ cũng là điều nên làm. Trục lý Châu Ly tiếng chị em dâu xưng hô với nhau. Lâm Cảnh Nhàn cười cười, dưới đáy mắt ánh lên nét trào phúng. Ở kiếp trước, nàng hiền lành, yếu đuối, cho nên mới bị người bán đứng, rồi số bạc kia của nàng cũng bị người khác lấy đi. Nhưng kiếp này, mọi thứ sẽ không giống như trước nữa. Quốc hiệu hiện giờ là quốc gia đại thuận, bá tánh thường dân cũng cởi mở hơn, cho nên, những nữ tử trước ngày thành thân, cũng không cần phải giấu mặt với vị phu quân tương lai của mình nữa. Và tất nhiên, việc lén lút gặp mặt không còn được đề cập đến nữa. Thời điểm đem sính lễ qua, cũng là lúc các trưởng bối làm chứng cho buổi gặp mặt. Cũng là cho phù hợp lễ nghi, mặc dù Lâm Cảnh Nhàn đã đoán ra được tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt, nhưng vẫn cứ dựa theo lời của Lâm Cảnh Nguyệt mà làm trước đã. Vào lúc này, nàng không còn hy vọng cứ mãi khăng khăng giữ lấy Trình Chi Hiểu nữa đâu. Cách tốt nhất chính là Trình Chi Hiểu cứ liếc mắt nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt luôn cho rồi. Lúc đó, nàng liền có thể vui mừng mà gả cho Trình Chi Quân. Âu ha, còn về phần Trình Chi Quân này, Lâm Cảnh Nhàn cảm nhận rằng, hắn chính là một người mắc bệnh đang chờ chết, khẳng định sẽ không tranh giành với Trình Chi Hiểu. Nếu Trình Chi Hiểu nhìn trúng Lâm Cảnh Nguyệt, thì Trình Chi Quân đành phải chấp nhận mà nhường lại thôi. Còn cái hữu danh tục khí kia, hừ, nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Nhàn liền nở nụ cười vui vẻ. Lâm Cảnh Nguyệt có chút không hiểu rõ lắm, mỗi lần nàng đưa cho Lâm Cảnh Nhàn những đồ vật mới, thì ả cũng không cần, chỉ là lắc đầu cười như thế. Nhưng giờ, tận sâu trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt kìm nén nỗi khinh bỉ với Lâm Cảnh Nhàn. Tính tình cô ta như thế, bị nàng bắt nạt cũng là đáng đời. Cô ta ngốc như vậy, thì làm sao có thể xứng đôi với Trình Chi Hiểu chứ? Lúc này, ở bên trong phòng khách của Lâm gia, Lâm Tân Mẫn đã bắt đầu chiêu đãi người của Trình gia. Trần Thị đi bên cạnh Lâm Tân Mẫn, nhìn thấy Trình Chi Quân đứng ở phía trước, liền mỉm cười, hôm nay, Trình Chi Hiểu vận một cẩm bào màu tím khảm viền vàng. Trên đầu đội mũ ưng quan bay liệng, trên tay còn có một chiếc quạt trắng bằng ngọc, cả người toát lên vẻ phong lưu, khôi ngô, hăng hái, còn về phần Trình Nhị Công Tử, thì không thấy xuất hiện. Nếu là trước kia, Trần Thị khẳng định sẽ rất tức giận, nhưng vào lúc này, Trần Thị lại cảm thấy, Trình Nhị Công Tử kia không đến thì vẫn tốt hơn, đỡ phải chướng mắt bà. Thế bá, tiểu điệt đã mang đến xính lễ. Trình Chi Hiểu giơ tay hành lễ, đằng sau là vài cái dương màu đỏ thẫm, tiếng cháu xưng hô với bác. Lâm Tân Mẫn là một nam tử khoảng chừng 35-36 tuổi niên kỷ, khuôn mặt nho nhã, thoạt nhìn thì nét đẹp này tựa như đã được tu dưỡng. Trên mặt luôn mang nụ cười nhẹ, hiện giờ, nhìn thấy những kiện đồ cưới ở phía sau, thì trên mặt Lâm Tân Mẫn đã nở nụ cười lớn hơn. Vội mở miệng nói ra, hiền điệt, con mau ngồi xuống đi, bây giờ đã đậu yết bảng, chắc hẳn con cũng rất bận rộn với những buổi tiệc xã giao thân mật. Vào lúc này, mà bắt con phải tự mình đến đây xin cầu hôn, thật khiến ta cảm thấy có chút áy náy. Lâm Cảnh Nhàn đang trên đường đi đến, liền nghe được Lâm Tân Mẫn nói ra câu này. Lâm Cảnh Nhàn nở nụ cười chào phúng. Kiếp trước, nàng còn cho rằng Trình Chi Hiểu là một người trọng tình trọng nghĩa. Hiện giờ suy nghĩ, nếu hắn có nhiều những buổi tiệc xã giao thân mật kia, thì hắn cần gì phải tự mình đem đồ cưới đến chứ? Bây giờ Lâm gia đã không còn tham gia vào triều chính. Nhưng việc làm ăn thì lại không ít, là một Lâm gia vô cùng giàu có và niên phú, mà mẫu thân nàng đã từng là hậu nhân của nhà họ Vương tiếng tăm lừng lẫy một thời. Lúc mẫu thân nàng gả cho phụ thân, là 10 dặm hồng trang, là một câu chuyện để đời, khiến mọi người phải khen ngợi, ca tụng, khiến cho biết bao người ghen tức đến chết. Trình Chi Hiểu biết rõ, nếu hắn có những thứ này, thì về sau sẽ là bàn đạp giúp hắn tiến lên, cho nên, hắn mới nhanh chóng tự mình dẫn thân đến đây mà xin cầu hôn. Giờ phút này, mũi chân của Lâm Cảnh Nguyệt đã muốn vểnh lên, đôi mắt phát sáng nhìn Trình Chi Hiểu, bộ dáng tựa như nóng lòng muốn nhào đến ngay nhưng lại không thể. Ánh mắt của Lâm Cảnh Nhàn cũng đặt ở trên người Trình Chi Hiểu. Trình Chi Hiểu rất khôi ngô, tuấn lãng, khắp người đều mang khí chất hăng hái, là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ rộng mở. Lúc hắn nở nụ cười, thì ánh mắt lại hàm chứa từng sợi tình ý ở kiếp trước. Cũng chính vì tình ý này, mà nàng từng bước bị kéo xuống vực sâu thẳm. Hai tay nàng gắt gao nắm chặt thành quả đấm, móng tay liên tục ấn mạnh vào lòng bàn tay mình, ngấm ngầm chịu đựng. Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu nhìn lại, thì liền bắt gặp bộ dáng của Lâm Cảnh Nhàn như thế. Ngay lập tức, nàng liền đề phòng, mặc dù Lâm Cảnh Nhàn đã nói là sẽ nhường người cho nàng. Nhưng ai mà biết, lúc Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy Trình Chi Hiểu, thì sẽ hối hận hay muốn làm phản với nàng thì sao? Dù gì Trình Chi Hiểu cũng là một nam nhân ưu tú thế kia mà. Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ tới đây, liền nhanh chóng thân thiết nắm lấy tay của Lâm Cảnh Nhàn mà bước vào. Chờ đi vào giữa đại sảnh của phòng khách, Lâm Cảnh Nguyệt dừng bước, cánh môi hồng cong lên, cả người hướng về phía trước, trực tiếp ngã vào người của Trình Chi Hiểu, bởi vì xảy ra quá đột ngột, lại chưa kịp chuẩn bị, Trình Chi Hiểu liền vươn tay ra, ôm lấy cái người đang ngã về phía hắn, một cơ thể mềm mại, mùi hương thơm ngát, giờ phút này đã nằm lòn gọn ở trong ngực của Trình Chi Hiểu. Lâm Cảnh Nguyệt dùng tay chống đỡ, cố gắng đứng lên, nhưng tựa hồ không có sức lực, cả người lại rơi xuống lần nữa. Tiếp đó cơ thể mới từ từ vững vàng trở lại, lúc này tay chân của nàng có chút luống cuống nhìn Trình Chi Hiểu. Sau đó lùi về sau vài bước, gìn giữ khoảng cách lễ nghĩa, vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Cảnh Nhàn nói ra, tỷ tỷ, tại sao tỷ lại đột nhiên đẩy ta vậy? Lâm Cảnh Nhàn ngạc nhiên. Từ khi nào mà nàng đẩy Lâm Cảnh Nguyệt chứ? Ở kiếp trước, nàng thật sự quá ngu ngốc rồi. Chưa từng phát hiện ra một Lâm Cảnh Nguyệt thoạt nhìn vô cùng ngây thơ và đơn thuần như vậy. Lại chính là một người có tâm cơ khó lường nhất. Cách chương.